Toàn chức y thánh, tác giả, Hạ Ngôn Băng, thực hiện, Thư viện báo, chương 85, bất hạnh cùng đại hạnh. Ngay tại Nhậm Giang Trì ở phòng nghỉ bồi tiếp Trình Đông Lương vợ chồng nói chuyện phiếm chờ dài. Phẫu kết quả thời điểm của hắn cao trung đồng học group chat đã nhao nhao lật trời. Nguyên nhân đâu rất đơn giản. Chính là Lưu Diễm Vinh dựa theo Diêm Hiểu Thiên chỉ điểm. Tại Vạn Giang Tấn Trì mới vừa từ ngã ngừng vị trí bắn ngược 2 cái điểm. Liền nhanh chóng xuất thủ. Lấy 3 khối tam mao 5 giá cả đem trong tay nàng 10.000-8.000 cỗ Vạn Giang Tấn Trì bán đi. Sau đó lấy 22 khối tam mao 3 giá cả mua vào 2.700 cỗ Long Thành Tửu Nghiệp. Lại không nghĩ tới. Lưu Diễm Vinh cái này bên cạnh vừa mới bán đi Vạn Giang Tấn Trì. Vạn Giang Tấn Trì tựa như ngựa hoang mất cương giống nhau một đường phi nước đại. Cũng liền ngắn ngủi hơn 20 phút thời gian, liền phản bắn đến 3 khối 6 lông 1, đem 10 cái điểm giảm mức độ hoàn toàn san bằng, bởi vì Diêm Hiểu Thiên cùng Nhậm Giang Trì chuyện đánh cược. Bao quát Diêm Hiểu Thiên ở bên trong. Bầy bên trong có không ít người đều chú ý tới Vạn Giang Tấn Trì hướng đi. Vạn Giang Tấn Trì vừa mới bắt đầu bắn ngược thời điểm. Diêm Hiểu Thiên còn có thể bảo trì chấn định. Ở trong bầy an ủi lấy Lưu Diễm Vinh. Nói để nàng đưa ánh mắt buông dài xa một chút. Không nên bị Vạn Giang Tấn Trì trước mắt hướng đi làm cho mê hoặc. So sánh dưới, Long Thành Tửu Nghiệp hậu kinh càng đầy. Rất nhanh liền sẽ nghênh đón một đợt dâng lên, cho Lưu Diễm Vinh mang đến lợi nhuận. Thế nhưng là khi Vạn Giang Tấn Trì bắn ngược đến hôm qua báo cáo cuối ngày giá vị, đem 10 cái điểm giảm mức độ san bằng về sau, Diêm Hiểu Thiên liền không ở trong bầy nói chuyện, bởi vì trừ phi là Long Thành Tửu Nghiệp hôm nay cũng trúng liền. Nếu không khẳng định liền không đủ để đền bù Lưu Diễm Vinh giá thấp cắt thịt tổn thất. Kim Gia Tuấn mấy cái Diêm Hiểu Thiên liếm chó cũng an tĩnh lại. Không ở trong bầy phát biểu. Tương phản, mấy cái bình thường cảm thấy Diêm Hiểu Thiên quá lộ liễu. Nhìn hắn không thuận mắt đồng học lại đứng dậy. Ở trong bầy nô nức tấp nập phát biểu. Trừ đối với Diêm Hiểu Thiên châm chọc khiêu khích bên ngoài. Còn chuyên môn ai Nhậm Giang Trì. Nói Nhậm Giang Trì lần sau nếu như mua cổ phiếu thời điểm. Nhất định muốn mang lên bọn hắn. Lưu Diễm Vinh mặc dù đau lòng muốn chết. Nhưng là như là đã cắt thịt đổi cỗ. Còn có thể có biện pháp nào. Chỉ có thể là cầu nguyện Long Thành Tửu Nghiệp cái này bên cạnh cũng nhanh khởi động. Đem nàng cắt thịt đổi cỗ tổn thất đoạt lại. Thế nhưng là để nàng không có nghĩ tới là. Vạn Giang Tấn Trì đem ngã ngừng san bằng về sau. Vẫn không chịu bỏ qua. Dĩ nhiên trên đường đi chướng, cấp tốc đã tăng tới 3 khối cửu mao 6, sau đó bị một tay siêu cấp lớn trả tiền gắt gao phong bế mức tới hạn. Lúc này không đơn thuần là Diêm Hiểu Thiên mấy cái đối đầu. Liền Ban Hoa Tịch Nguyệt Nguyệt cũng không nhịn được ở trong bầy phát ra một câu lời thô tục. Ngoạn tao, sau đó không ngừng ai Nhậm Giang Trì, yêu cầu Nhậm Giang Trì mời khách. Tại là đồng thời, Long Thành Tửu Nghiệp chẳng những không có giống Diêm Hiểu Thiên nói như vậy bắt đầu phát lực dâng lên, ngược lại là một đường hạ dò xét, ngã xuống 21 khối 5 lông 3 vị trí. Lưu Diễm Vinh trên Long Thành Tửu Nghiệp chẳng những không có thu lợi, ngược lại thua lỗ hơn 2.000 khối tiền, vốn là nếu như nàng nghe Nhậm Giang Trì thuyết phục, cầm Vạn Giang Tấn Trì. Như vậy lúc này đến kiếm ít 10.000, nhưng là bây giờ, nàng chẳng những không có kiếm 10.000, ngược lại trên Long Thành Tửu Nghiệp thua lỗ hơn 2.000. Tính gộp cả hai phía gần 1.300.000 khối tiền. Cái này khiến nàng làm sao có thể chịu đựng đâu. Diêm cổ thần, nàng tức giận ai Diêm Hiểu Thiên, ngươi ngược lại là nói một câu a, Long Thành Tửu Nghiệp lúc nào có thể chướng a? Ngươi để ta cắt thịt xuất hàng Vạn Giang Tấn Trì, đã bắn ngược 20 cái điểm. Đúng a, cổ thần thật to, Long thành tử nghiệp lúc nào dâng lên đâu? Vinh tỷ như thế lưng, người cũng không thể hố nàng a. Không chỉ là Diêm Hiểu Thiên đối đầu, liền phổ thông ăn dưa quần chúng cũng bắt đầu ở trong bầy lên tiếng. Vừa đến vừa đi 20 cái điểm, đừng nói là Lưu Diễm Vinh chính mình, liền bọn hắn đều thay Lưu Diễm Vinh đau lòng. Phải biết, hiện tại đem tiền đặt ở ngân hàng tồn 1 năm định kỳ, cũng bất quá mới hơn 2 điểm lợi tức. Diễm Vinh, ngươi đừng có gấp. Diêm Hiểu Thiên bị bức phải không có biện pháp, không thể không ở trong bầy lộ mặt. Ta thừa nhận ta tại Vạn Giang Tấn Trì bên trên phán đoán có chút sai lầm. Bởi vì là thời gian quá ngắn, không kịp kỹ càng nghiên cứu, nhưng là trên Long Thành Tử Nghiệp ta thế nhưng là đầu nhập vào thời gian dài. Liên tục theo dõi gần 1 tháng mới làm ra kỹ thuật kết luận. Người cứ yên tâm, Long Thành Tử Nghiệp nhất định cũng sẽ có một đợt dâng lên. Đem người tại Vạn Giang Tấn Trì bên trên tổn thất bù đắp lại. Hắn lời còn chưa dứt, Long Thành Tử Nghiệp đột nhiên quay đầu hướng phía dưới, ào ào ào lại rơi mất mấy cái điểm. Giá cổ phiếu biến thành 20 khối cửu mao 8, Lưu Diễm Vinh cổ phiếu tài khoản lại thua lỗ gần 1.500. Cổ phiếu thành phố giá trị từ bắt đầu 6 vạn số không mấy trăm biến thành 5 vạn hơn 6.600. Lưu Diễm Vinh rốt cuộc không tin tưởng Diêm Hiểu Thiên lời nói. Nàng đem cổ phiếu hướng đi screenshot phát đến bầy bên trong. Ai Diêm Hiểu Thiên nói, Diêm cổ thần, đã nói xong dâng lên đâu? Lại không nghĩ tới Diêm Hiểu Thiên so với nàng càng nổi nóng. Phải biết, hắn trên Long Thành Tử Nghiệp đầu nhập vào 180 vạn. Hiện tại lập tức thua lỗ 7 cái nhiều một chút. Đây chính là tiểu thập tam vạn thu nhập. Thấy Lưu Diễm Vinh càng không ngừng ở trong bầy ai hắn. Hắn không khỏi thẹn quá hóa giận. Lưu Diễm Vinh, ta cũng không phải thành tâm hố ngươi. Ngươi cái kia mấy vạn khối tiền lẻ tính cái gì a? Ngươi nhìn ta cổ phiếu tài khoản, cũng đều mẹ nó thua lỗ gần 13 vạn đâu. Sau đó hắn liền đem cổ phiếu tài khoản screenshot phát đến bầy bên trong. Nhìn xem Diêm Hiểu Thiên cổ phiếu thành phố giá trị cộng lại gần 280 vạn. Kim Gia Tuấn lại hưng phấn lên, cấp tốc ở trong bầy lên tiếng nói. Thiên ca, người thật sự là chó nhà giàu a. Liền thua thiệt tiền đều may mà như vậy xuất khí. Có cần hay không giỏ sách tiểu đệ a? Cầu bao nuôi, thấy Diêm Hiểu Thiên như thế vô lại, Lưu Diễm Vinh đều sắp tức giận điên rồi. Nàng lười lại nói cái gì, chỉ là bầy bên trong phát một câu, lão nương mắt bị mù, không nghĩ tới Diêm Hiểu Thiên tính tình so với nàng còn lớn hơn. Phát một câu, lão tử mới mắt bị mù đâu, sau đó liền thối lui ra khỏi group bạn học bên trong trợn mắt hốc mồm, hơn nửa ngày mới có người kịp phản ứng Diêm Hiểu Thiên thần thao tác. Kim Gia Tuấn. Có người liền ai Diêm Hiểu Thiên thứ nhất hào liếm chó. Ngươi nói cho ngươi thiên ca, lùi bầy không có quan hệ, nhưng là muốn trước tiên đem chính hắn cùng Nhậm Giang Trì đánh cược 5.000 khối tiền hồng bao. Phát a, hiện tại cái dạng này tính cái gì a? Đâu có chuyện gì liên quan tới ta con a? Các ngươi ai Nhậm Giang Trì, để hắn đi tìm Diêm Hiểu Thiên muốn hồng bao a? Kim Gia Tuấn vừa nói, một bên ai Nhậm Giang Trì, Trì ca, có người muốn ngươi đi tìm Diêm Hiểu Thiên muốn hồng bao. Thoáng qua ở giữa, hắn đã đem Diêm Hiểu Thiên từ bỏ, quyết định quăng đến một đời mới cổ thần Nhậm Giang Trì môn hạ. Thừa dịp chung tiến tài bồi trình Đông Lương vợ chồng cơ hội nói chuyện. Nhậm Giang Trì cuối cùng có cơ hội lấy điện thoại di động ra. Hắn thậm chí đều không có lo lắng mở ra cổ phiếu phần mềm. Liền thấy group bạn học bên trong ai tin tức của hắn không dưới 20 đầu. Chờ hắn đem 7 bên trong tin tức đều đọc một lần về sau. Không khỏi lắc đầu cười khổ. Thật không nghĩ tới, Diêm Hiểu Thiên dĩ nhiên là một nhân vật như vậy. Vì 5.000 khối hồng bao dĩ nhiên không tiếc lui bầy. thật có thể xứng đáng hắn mấy trăm vạn thân gia a. Về phần nói tìm Diêm Hiểu Thiên muốn hồng bao, hắn tự nhiên là không có hứng thú này, 5.000 khối mà thôi, liền xem như toàn bộ cho hắn lại có thể thế nào. Cổ phiếu của mình tài khoản, vẻn vẹn là cả ngày hôm nay đều kiếm lời 21 vạn đâu. Tốt tốt, người đều đi, còn muốn cái gì hồng bao a? Nhậm Giang Trì ở trong bầy nói, các ngươi nếu là có hứng thú, vẫn là quan tâm kỹ càng một chút Vạn Giang Tấn Trì đi. Nếu như hôm nay mức tới hạn có thể mở ra, các ngươi liền đoạt một điểm tiến đến, ngày mai ta đoán chừng còn có một đợt chúng liền, tùy tiện ngược lại tới tay, đều so Diêm Hiểu Thiên hồng bao lớn a. Nói xong câu đó, hắn liền đem bầy tin tức lần nữa đóng lại. Dù sao cơ hội đã cho bọn hắn có nguyện ý hay không đoạt, có thể hay không cướp đến tay, đều mặc kệ Nhậm Giang Trì sự tình. Đúng lúc này, liền gặp Trung Tiểu Tiểu cầm một chương bản báo cáo vội vã từ bên ngoài vọt vào. Trình thúc thúc, kết quả ra là nhỏ bé sao sao chẳng ung thư, nguyên phát bệnh lo, Đông Lương a. Trung Tiến Tài kích động đứng lên. Bỗng nhiên vỗ một cái Trình Đông Lương bả vai, đây thật là bất hạnh ở trong đại hạnh a. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.